Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 194, bảng chỉ đường lịch sử chính văn sao chụp. Photocopy, bản, một thân tây trang màu đen Usopp. Cuối cùng vẫn trở lại chỗ ở. Mặc quần áo này là từ Miu nơi đó cầm. Nói cho đúng là Miu đi ra ngoài vừa mua tới. Lối ăn mặc này để cho Usopp nhìn càng tinh thần một chút. Mà còn hai độ gió xuân sau đó Usopp. Hiện tại đang là xuân phong đắc ý thời điểm. Usopp băng hải tặc chỗ ở. Ngay tại cách biển bờ không xa địa phương. Nơi này đã từng là một cái nghỉ phép thánh địa. Như vậy địa phương vẫn là rất nhiều. Nơi này cũng là đã từng cái kia băng hải tặc trú đóng địa phương. Usopp đã không biết bọn họ là từ trong tay người nào đạt được mảnh này nhà bầy. Bất quá, hiện tại đã thuộc về Usopp băng hải tặc. Độc cụ phong cách phòng nhỏ có không ít. Thậm chí còn mang theo nhiều cái hồ bơi. Coi như là một nơi không tệ địa phương. Bị Usopp băng hải tặc làm căn cứ sau đó. Trung ương lớn nhất kia gian phòng. Liền trở thành phòng nghị sự tồn tại. Mặc dù Usopp băng hải tặc kỳ thực cũng không cần như vậy địa phương. Nhưng là tiếp đãi đường xa tới Katakuri đoàn người. Usopp có lẽ là trước. Liền đem nơi này làm tiếp đãi địa phương. Katakuri một nhóm 5 người. Chính ngồi xếp bằng dưới đất. Usopp đứng trước mặt bọn họ. Usopp cũng rất nhanh ngồi xếp bằng dưới đất. Đánh giá gần gia nhập chính mình băng hải tặc mấy người. Cùng bọn chúng cách nhau không phải rất xa địa phương. Usopp băng hải tặc thành viên khác. Đều tại nơi đó. Đã lâu không gặp a. Chấm ngoặc kép. Usopp khẽ mỉm cười. Nhìn Katakuri là thực sự muốn gia nhập chính mình. Đối với cái này dạng động tác. Usopp vẫn là rất hoan nghênh. Dù sao cũng coi là tăng cường không ít sức chiến đấu. Trong đó mạnh nhất dĩ nhiên là Katakuri bản thân. Thực lực của hắn. Đó là không thể nghi ngờ. Mông đờ thực lực Usopp cũng là biết rõ. Mặc dù cũng không là mạnh mẽ như vậy. Nhưng là cũng xem là khá. Nam tước Tamago thực lực cũng giống như vậy. Mặc dù Usopp đối với tộc chân dài cái này loại chân chiều dài. Vẫn là cảm giác có chút là lạ. Còn như hai người khác. Thực lực chính là có thể coi thường. Bất quá nếu là tiếp nhận bọn họ. Tự nhiên không thể thiêu ba lấy bốn. Huống chi Usopp băng hải tặc cũng không phải toàn bộ đều là cường lực như vậy. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Katakuri làm người dẫn đầu. Trong giọng nói cảm khái tâm tình, ai cũng có thể nghe được. Trước đây không lâu vẫn là tương hỗ là địch nhân hai phe. Hiện tại lại tiến tới với nhau. Thế sự biến thiên người nào lại có thể nói rõ. Didi Will bắt đầu ở mấy người trước mặt, để dùng để chứa rượu ly. Mặc dù Usopp không có cái thói quen này, nhưng là cái này dù sao cũng là trên biển khơi hải tặc tuân theo quy củ. Đã như vậy nói, Usopp cũng không có cái gì tốt cự tuyệt. Tí tách sáng rượu bắt đầu đi trong chén nhỏ ngã xuống. Ta là Salad, Katakuri, chấm ngoặc kép, đại biểu sau lưng 5 người. Chấm ngoặc kép, cùng ta uống một ly. Chấm ngoặc kép, tiếp nạp rượu. Katakuri bưng chén rượu lên. Cho dù là có thể ngắn ngủi dự đoán tương lai. Katakuri cũng không nghĩ tới. Chính mình lại một ngày sẽ gia nhập Usopp người mới này băng hải tặc. Đã từng tứ hoàng đội tàu chung môn mặt. Lúc này ngồi xếp bằng dưới đất. Giờ trong tay liền bị. Mấy người sau lưng cũng là một dạng động tác. Usopp vẫn là thứ một lần thấy tình huống như vậy. Dù sao trước bất luận là Tago vẫn là Bonnie. Thậm chí là Bellamy kỳ thực đều căn bản không có trải qua loại phương thức này. Liền gia nhập Usopp băng hải tặc. Nhưng là cái này dù sao cũng là Katakuri yêu cầu. Usopp cũng không tiện cự tuyệt. Đặc biệt là hiện tại Katakuri trên mặt kia trịnh trọng bộ dáng. Chỉ cần Usopp bưng chén rượu lên. Uống cái ly này tiếp nạp rượu. Như vậy Katakuri bọn họ 5 người. Coi như là gia nhập Usopp băng hải tặc. Usopp cần phụ trách chỉ là một thuyền trưởng trách nhiệm, mà bọn họ, sau lưng băng hải tặc, cũng tất cả lộ ra hiếu kỳ bộ dáng. Bọn họ cũng là thứ một lần thấy tình huống như vậy. Usopp thân thể hơi hơi trước khuất, bắt được cách người không xa ly rượu. hoặc giả nói là chén rượu càng xác thực một chút. Usopp cũng không có muốn nhăn nhó cái gì, mà là trực tiếp bưng chén lên. Katakuri, chấm ngoặc kép, mông đờ, chấm ngoặc kép, pudding, chấm ngoặc kép, nam tước tamago, chấm ngoặc kép, còn có tên tiểu quỷ này đâu, chấm ngoặc kép. Usopp ngay từ đầu trên mặt coi như trịnh trọng, nhưng nhìn đến Ang Lai cái này vẫn là mau hài tử ra hỏa thời điểm, chân mày luôn là không tự chủ trực nhảy. Cũng không biết Usopp làm như vậy có tính hay không là thu nhận lao động trẻ em. Tóm lại, chấm ngoặc kép, hoan nghênh các ngươi gia nhập Usopp băng hải tặc. Usopp cũng không thiện lớn lên phiến tình cái gì, lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Bưng rượu lên, Usopp uống một hơi cạn sạch, ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực ừng ực nuốt âm thanh liên tiếp, cũng chính thức hoàn thành cái này lần tiếp nạp hoạt động. Usopp chậm rãi đứng dậy, giơ lên trong tay chén rượu, hung hăng hướng trên đất té tới. Yến hội, chấm ngoặc kép, bắt đầu á, làm hoan nghênh, cũng là làm Katakuri bọn họ dung nhập vào Usopp một nhóm trọng yếu quá trình. Yến hội là phải, quá được rồi, mở tiệc sẽ á, gào gào gào gào gào gào gào gào. Yến hội hẳn cũng coi là hải tặc thích nhất hoạt động chi nhất. Bất luận là thiện vẫn là ác, đều là thích vô cùng loại hình thức này. Không có người có thể cự tuyệt một trận cuồng hoan yến hội xuất hiện. Usopp, thuyền trưởng, ta còn có một món sự tình muốn cùng ngài bẩm báo. Chấm ngoặc kép, ngay tại thuyền viên đoàn nhộn nhịp hướng đi ra bên ngoài, chuẩn bị bắt đầu cái này lần cuồng hoan thời điểm, mông đờ tìm tới Usopp, nhìn ra được, mới vừa gia nhập Usopp băng hải tặc. Mông đờ tại trên đầu môi, vẫn còn có chút không có thói quen, nhưng là Usopp cũng không có gì bất mãn, dù sao mới vừa gia nhập chứ sao. Ồ, đi, ngươi đi theo ta. Usopp thật tò mò, mông đờ vì cái gì như vậy không kịp chờ đợi tìm tới Usopp. Rốt cuộc là cái gì sự tình? Bất quá hẳn là tương đối trọng yếu sự tình, nếu không nói lấy mông đờ thông minh mới trí, không đến nổi hiện tại tới quấy giày Usopp. Hơn nữa nhìn đến mông đờ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía chung quanh dáng vẻ, Usopp biết rõ, cái này lần bẩm báo sự tình, hẳn không quá thích hợp quá nhiều người biết rõ. Cho nên Usopp mới mang theo mông đờ cách xa đám người, nhìn một chút mông đờ chuẩn bị nói gì. Usopp cũng biết, chính mình thuyền viên nội bộ, tồn tại khả năng bị chính phủ thế giới thấm vào khả năng. Về điểm này Usopp vẫn không thể bảo đảm chính mình thuyền viên đoàn tất cả đều là cùng chính phủ thế giới không liên quan. Trên thực tế, cho nên băng hải tặc, trừ chỉ có tinh anh loại người như vậy số cực ít băng hải tặc, đều tồn tại loại tình huống này sự thật. CP tổ chức có thể nói vô khổng bất nhập, người thậm chí không biết lúc nào sẽ bùng nổ. Mặc dù Usopp minh bạch một điểm này, nhưng là cũng không có biện pháp gì tốt. Dù sao cũng không thể những thứ này thuyền viên cũng không muốn đi. Mà mông đờ lo lắng mục tiêu chắc cũng là như thế. Lâu dài thân là Salus gia tộc văn thư quan, phương diện này kinh nghiệm cũng còn là rất phong phú. Đợi đến chỗ không có người, Usopp mới dừng bước lại. Haki quan sát mở ra, có thể bảo đảm nơi này cũng không có người thứ ba tồn tại, nhưng là như vậy địa phương cũng không phải hoàn toàn an toàn. Usopp bắt mông đờ, bắt đầu hướng ngày không bay đi. Điện thoại trùng nhưng là thực hiện nghe lén thủ đoạn, nhưng là đầu tiên phải có thể cho điện thoại trùng ẩn tàng địa phương đi. Trên bầu trời, cũng chưa có như vậy băn khoăn. Đối với Usopp như vậy thủ đoạn, mông đờ chuyện thường ngày ở huyện, tại vạn quốc thời điểm, bọn họ cũng đã thấy được như vậy thủ đoạn, mà còn hải quân lục thức ghé pâu tên. Hắn là như vậy biết rõ. Hắn đã không phải là mới ra đời hải tặc. Nói đi, cái gì sự tình trịnh trọng như vậy? Cách xa mặt đất sau đó, Usopp buông ra mông đờ. Mông đờ bản thân liền là sách sách quả thực năng lực giả. Có thể dựa vào năng lực phi hành trên không trung, mặc dù tốc độ cũng không phải rất nhanh, nhưng là đình trệ trên không trung là hoàn toàn không có vấn đề. Mông đờ như vậy năng lực, Usopp cũng là biết rõ. Dù sao bọn họ đã từng là đối thủ chứ sao. Nghe xong Usopp nói sau đó, Mulder hướng xung quanh xem một vòng, mới phát động năng lực lên. Đối với Mulder động tác, Usopp càng phát ra xem không hiểu. Hoàn toàn không biết Mulder rốt cuộc muốn làm gì. Nhưng là Usopp biết rõ, Mulder năng lực có thể dự trữ một ít gì đó. Nghĩ đến là vì lấy cái gì cho Usopp xem đi. Rất nhanh, Mulder liền lấy ra một đống lớn bản vẽ tới. Phía trên rậm rạp chằng chịt ấn tràn đầy. Đây là lịch sử chính văn. Usopp mặc dù không biết cái này chủng tự ý nghĩa, nhưng là những chữ này đại thể hình tượng, Usopp vẫn biết, liếc mắt liền nhìn ra. Thuyền trưởng, đây là xích chi thạch, bảng chỉ đường lịch sử chính văn. Đây là nó sao chụp, photocopy, bản. Mulder thanh âm chậm rãi nói. Đây cũng là Big Mom cất giữ chi nhất. Rất nhiều hải tặc mục tiêu. Trên thế giới chỉ có 4 khối chính giữa một khối. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.